Kiếp nô lệ, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 29, nó xải người nằm dài trên cây. Tư thế này thoải mái thật. Cái cây này mọc chĩa ra bốn phía một cách đặc biệt nên có ngủ quên cũng cô sợ té. Thiên cũng vừa leo lên cái cây đối diện nó. Nhăn mặt, nói chuyện dưới đất cô được sao cứ phải leo lên cây. Thích dậy thôi. Hốc thì ông xuống đất ra dòng tai lên mà nghe. Thôi thôi tôi chịu thua bà luôn á, giờ thì có chuyện gì nói đi. Nó thở dài, khuôn mặt bắt đầu xám xịt lại. Chưa bao giờ nó thấy chán nản hơn lúc này. Nhìn thái độ mệt mỏi của nó. Thiên thúc giục, nhanh đi, gần 6 gram rồi đó. Thì kể, nó nuốt một hơi dài rồi kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho Thiên nghe. Nó vô tình biến Thiên thành cái thùng rác để trút bỏ nỗi niềm tâm sự của mình. Nhưng nó chỉ nói versus một mình Thiên thôi. Vì Thiên là bạn thân nhất của nó mà. Chấm, thì ra là dậy, Thiên vuốt cằm. Cằm hốc có dâu mà cứ rút hoài dậy. Cho tôi lời khuyên coi. Trời ơi cái bà này. Cứ chà đạp sở thích của người ta là sao hơ. Theo tôi nghĩ thì bà cô nên CT versus thằng Kha đâu. Dù gì hai tụi bà cũng yêu nhau say đắm mờ. Học tập tôi versus Trang nè. Cô thèm cãi nhau và nhất định cô thèm CT nhau. Nói hay quá hơ. Dạy ai miss chia tay rồi lặn mất tâm luôn một tuần dạy ta. Chấm chấm chấm. Thì tại con nhỏ thư chớ bộ. Mà nói miss nhớ. Tôi phải rạch mặt nó miss hả giận. Dám tung tin đồn nhảm làm Trang hiểu lầm tôi à. Thôi. Dù sao cũng là bạn. Ông mà bỏ qua được thì bỏ qua cho nó đi. Bà cứ nhân từ versus nó quá coi chừng có ngày nó leo lên đầu bà á. Kệ chứ, nó mà dám tôi thịt nó liền. Hai đứa lại ngồi trầm ngâm ra đây. Ngắm mặt trời lặn, bây giờ là 7 giờ 25, nó vẫn chưa muốn về nhà. Bây giờ mà về là lại bắt gặp Kha, thì nó sẽ có thể bình thường được. Nó biết là chính bản thân mình đã quá yêu hắn. Giờ muốn quên cô phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng tận sâu thẳm trong trái tim nó, Kha luôn là số một. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà. Mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách chỉ trừ có ông Lâm versus Kha. Nó chào bà dì ghẻ rồi kéo Trang đi tuốt lên phòng. Chỉ đơn giản vì nó cô muốn nhìn thấy Kha. Chị sao dậy? Hôm nay chị versus anh Thiên đi đâu? Trang bực mình. Nhóc, em ghen hả? Cô, làm gì có, em mà thèm ghen à, cây âu ghen, mặt em đỏ hết rồi kìa, thôi hai anh chị cô có gì đâu, chỉ là mượn tạm nó để làm cái thùng rác thôi, chị đừng nói ảnh dậy chứ, em giận chị luôn, nhỏ Trang chu mỏ, con nhỏ này, mà ba versus anh của em đâu mất tiêu rồi, anh hai đi quậy phá trong chỗ làm ăn của người ta nên ba phải đi giải quyết, nó im lặng. Nó biết Kha như vậy là để tỏ sự bất bình của hắn. Chắc hẳn hắn cũng thích nó nhiều lắm. Nó nghe có tiếng mở cửa ở phòng khách liền kéo tay Trang chạy nhanh xuống. Đúng là ông Lâm versus Kha đã về. Nó bần thần cả người khi nhìn thấy bộ dạng te tua thảm hại của Kha. Con ngồi xuống đi, ông Lâm nhìn nó Trang cũng ngồi đi con. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Trang. Thấy vậy Kha cũng tiến tới ngồi cạnh nó. Kha qua bên đây, ông Lâm ra lệnh. Nhưng Kha chẳng những cô nghe lời mà còn cố tình chọc tức ổng. Bằng chứng là hắn ngang nhiên vòng tay qua ôm lấy nó và siết thật chặt khiến ti dây em nó đập liên hồi. Khó thở quá. Kha, cậu làm gì dậy? Buông tôi ra. Nó nói khẽ. Im lặng đi. Và Honey phải chống cự ổng cùng versus anh. Nếu cô thì tụi mình chấm hết. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn phả vào tai nó khiến nó run lên khe khẽ. Nó đẩy mạnh hắn ra. Và hắn bàng hoàng trước thái độ vô tình của nó. Chúng ta có thể được đâu. VS lại tôi cũng hết thích cậu rồi. Nó dằn lòng. Đừng đùa, hắn sững sờ. Ổng lại đe dọa gì em đúng cô, cây âu đâu. Tôi nói thật, trước đây tôi chỉ ngộ nhận về tình cảm của mình dành cho cậu thôi. Chứ thực sự ra tôi hết thích cậu từ lâu rồi. Tôi xin lỗi. Nó, đọc diễn văn. Còn hắn ư, tất nhiên là hắn cô bao giờ tin rồi. Hắn cô tin nó lại có thể vô tình versus hắn như thế. Nó thích hắn lắm mà. Tự nhiên đùng một cái lại nói là hết thích hắn rồi. Cô thể nào nhanh như thế được? Cây Âu thể nào? Hắn nắm lấy bờ vai bé nhỏ của nó. Lay mạnh. Cô được. Em hãy nói đó chỉ là dối lừa anh thôi. Nói đi. Cô thể nào? Em yêu anh mà. Đúng cô. Người em yêu chỉ có anh thôi mà. Cô nó gạt tay hắn ra. Quay mặt đi để cô phải khóc. Tôi thực sự hết thích cậu rồi. Nói rồi nó đứng dậy quay lưng bỏ đi nhanh lên phòng. Nó phải nhanh chìm sâu vào giấc ngủ để cô phải đau lòng versus cái hiện tại này. Sao hắn cứ bắt nó phải có thái độ tuyệt tình vậy chứ? Xin tha lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi đã làm cậu đau lòng. Nhưng tôi còn ba mẹ tôi nữa. Nếu tôi cự tuyệt ba cậu thì ba mẹ tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ có thể nói xin lỗi cậu thôi. Thương cậu nhiều. Về phần Kha, hắn thực sự cô tin những lời nói tuyệt tình đó lại phát ra từ miệng của nó. Chắc chắn là nó đã bị ba hắn đe dọa gì rồi. Nếu cô thì nó sẽ cô cư xử tuyệt tình vậy đâu. Hắn gục mặt vào gối. Hắn ước gì nước mắt mình có thể chảy ra thật nhiều để vơi đi nỗi đau trong lòng. Hắn đau lòng quá. Tại sao nó có thể xử sự như thế chứ? Tại sao lại tuyệt tình vậy? Tại sao lại làm hắn đau lòng nhường vậy? Anh cô tin em đã hết tình cảm versus anh. Anh cô tin. Chắc là ổng đã nói gì versus em rồi. Em đừng vậy. Anh sẽ che chở cho em. Anh xin em đừng rời xa anh. Đừng rời xa anh giống như mẹ đã từng rời bỏ anh. Anh xin em mà. Hắn cố gắng nặn cho ra nước mắt nhưng cô thể được. Sao bây giờ hắn lại cô khóc được nhỉ? À phải rồi. Tụi hắn chưa kết thúc mà. Tụi nó vẫn đang bình thường thì tại sao hắn phải khóc chứ? Nhất định ngày mai hắn sẽ làm rõ mọi chuyện. Nó uể oải vươn vai thức dậy. Đêm qua nó đã mơ thấy ác mộng. Nó mơ thấy nó được trở về nhà cũ. Nhưng cô còn ai ở đó nữa? Nó chạy ra phía sau nhà thì thấy máu chảy lênh láng. Xác ba mẹ nó nằm ngổn ngang. Nó đã giật mình thức dậy mấy chục lần trong đêm. Và rồi nó cô dám nhắm mắt nữa. Vì cứ ngủ là hình ảnh ấy. Cảnh tượng ấy cứ xuất hiện mỗi khi nó nhắm mắt. Nhanh chóng làm VSCN. Nó soạn sách vở rồi phóng xuống nhà định đi học trước. Giờ mà gặp mặt hắn nó sợ mình sẽ cô thể cầm lòng được mất. Nhưng vô ích. Hắn đang đứng đợi nó trước cổng. Cô còn cách nào khác? Nó đành nhắm mắt làm ngơ đi vụt qua hắn. Nhưng hắn cô cam tâm. Cô muốn để cho nó được yên. Hắn cầm tay nó níu lại. Em hãy cho anh biết lý do đi. Tôi cô có gì để nói hết. Nó giật tay ra rồi chạy vụt đi. Tất nhiên là hắn chạy theo. Cũng may hôm nay nó cô đi xe đạp nên hắn có thể đuổi theo. Đừng có chạy theo nữa. Em phải nói cho anh lý do. Tôi thích người khác rồi. Là ai? Tiên. Hắn đứng khựng lại. Lại là Tiên. Nhưng hắn cô tin và lại tiếp tục đuổi theo nó. Trước cổng trường, nó đứng lại thở hổn hển tưởng đã cắt đuôi được hắn. Nào ngờ nó miss rừng có 3S thì hắn cũng chạy tới. Anh cô tin đâu? Em nói rõ đi. Ổng đã dọa em cái gì? Cô có. Chỉ là giờ tôi thích Tiên nên. Đúng lúc đó, Tiên cũng đi tới. Có gì mà có tôi chỏng nữa dậy? À cô, tôi đang định tỏ tình versus ông đó mà. Nó quay về phía Tiên nháy mắt. Tiên hiểu được nó đang cầu cứu cậu nên cũng hợp tác luôn. Thật cô? Tiên hỏi. Thật. Nó gật đầu. Dậy thì tụi mình cặp versus nhau đi. Tiên quả quyết. Được sao? Thì được chứ sao? Tiên và nó khoác tay nhau tình tứ đi vào trong để hắn lại phía sau đứng tần ngần. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Giống như là một giấc mơ vậy. Mọi chuyện sờ sờ vậy làm sao mà hắn cô tin cho được nữa. Hắn cầu mong nước mắt chảy xuống. Nước mắt chảy thì có thể giữ nó lại. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn khô rang. Cô có một giọt nào chảy ra cả. Hắn cô thể khóc được. Giờ thì nói đi. Các người đã xảy ra chuyện gì mà lại lôi tôi vô? Tiên lạnh lùng. Tôi xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi. Bà tưởng tôi còn thích bà sao? Giờ chúng ta chỉ là bạn thôi. Tiên cười. Ông làm tôi hết hồn à? Rồi giờ nói đi. Tiên lại cười. Nó đã đỡ khó xử hơn vì Tiên cô thích nó nữa. Vậy là tụi nó có thể trở lại như xưa rồi. Là vậy, tôi bắt đầu tập viết nhật ký. Và rồi, sau đó, và thế là, vậy nên, mọi chuyện là dạy đó. Nan giải nhỉ, nhưng sao cô chọn ai mà lại chọn tôi? Thì ông là người thích hợp nhất. Thiên thì có Trang rồi. Còn thằng Trung thì thích con Thư nên cũng có thể nhờ được. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ còn mình ông là độc thân thôi. Hắn đứng đơ như cây cơ ở ngoài cổng trường. Nghĩ sao rồi hắn lại trở về nhà. Ba hắn cũng có việc nên về nhà chuẩn bị luôn. Chào ba, có thể dành cho tôi một chút thời gian được chứ? Được thôi, ông Lâm hơi ngạc nhiên, có chuyện gì? Tống cổ nhỏ đó đi thì tôi sẽ nghe ông. Sẽ đính hôn, nhỏ nào, Phương Điệp, đuổi nó ra khỏi nhà này cho tôi. Ba muốn Tống đi đâu thì tối. Tôi cô muốn gặp mặt nó nữa. Hắn lạnh lùng, thật sao? Đúng, vậy ngay ngày mai con sẽ cô gặp con nhỏ nữa đâu. Ông Lâm mừng rỡ rồi đi lên phòng. Anh sẽ tra cắt em versus thằng Tiên. Em chỉ thuộc về anh mà thôi. Em cô được yêu người khác. Nếu cô thì cả hai sẽ bị anh giày vò. Em nên nhớ anh là tên cà trớn của em. Vậy nên em cô thể đến versus ai được đâu. Tan học, Tiên đưa nó về nhà và hôn tạm biết khi thấy hắn từ trong nhà bước ra. Hơi ngượng nhưng vì đại cuộc nên nó cũng vui vẻ đáp lại. Hắn nhìn thấy trong lòng như có lửa đốt nhưng cũng ngó lơ luôn. Em muốn làm tôi đau khổ sao? Em đừng có mơ, người đau khổ phải là em. Hắn thầm nghĩ rồi chậm chậm bước ra vườn. Nó tạm biệt Tiên rồi nhảy chân sáo vô nhà. Trang ở trên phòng đã chứng kiến tất cả. Con nhỏ chạy xuống phòng khách kéo tay nó ra vườn. Kha cũng đang đứng ở gần đó. Khoảng cách thích hợp để nghe lỏm câu chuyện mà cô bị phát hiện. Chị thực sự hết thích anh em rồi sao? Trang bức xúc. Ừ, chị xin lỗi. Nếu em biết thì hắn cũng biết nên chị đành nói dối cả em thôi. Xin lỗi em. Chị làm em thất vọng quá. Chị xin lỗi. Anh em đã thích chị đến dậy. Chị xin lỗi. Chị thực sự vô tình dậy sao? Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi. Chị chỉ có thể nói thế thôi. Nếu em muốn thì cứ hận chị đi. Chị cô dám trách em đâu. Tôi thật ngu xuẩn khi đã tin rằng chị có thể làm anh Kha hạnh phúc. Cuối cùng thì chị cũng đã rời bỏ anh. Giống như mẹ tôi đã từng làm. Nó cúi gằm mặt xuống. Thôi thì cứ để con nhỏ hận nó. Nhất định nó có thể nói ra sự thật được. Nếu vậy thì ba mẹ nó sẽ gặp nguy hiểm. Chị biến đi giùm tôi. Thật ghê tởm. Vì một người như chị mà anh Tiên lại phản bội anh tôi, Trang nói trong nước mắt. Đừng khóc, em khóc chị đau lòng lắm, mắt nó đỏ hoe lên. Chị đừng có ra vẻ ta đây. Chị biến đi giùm cho. Tôi cô muốn nhìn thấy chị nữa. Chị biến đi, nó quay lưng bỏ chạy. Trang đã thốt ra những lời khiến lòng nó đau như dao cắt. Nhưng nó biết có người còn đau lòng hơn nó. Nó đã nhìn thấy Kha đi ra vườn. Và chắc chắn là Kha đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Nó cảm thấy mình thật là một đứa con gái xấu xa. Nó đã làm Tiên đau lòng vì hắn. Giờ lại làm hắn đau lòng vì ba mẹ nó. Nó có thể kìm nén được nước mắt nữa. Úp mặt xuống gối. Nó khóc nức nở. Khóc tức tưởi lên. Một đứa con gái xấu xa như nó đáng lẽ cô nên có mặt ở trên đời này nữa miss phải. Nó thật đáng chết. Đáng chết. Cộc cộc. Thưa cô, ông chủ gọi cô ạ. Rồi, lại có biến nữa rồi đây. Nó rửa mặt rồi mau chóng chạy xuống nhà. Con ngồi đi, ba có chuyện cần nói. Dạ, con hãy, cách Trương.